Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, chương 2911, trở về. Rốt cục công thành, không có quá tự đại, ba người liên thủ, lại cùng nhau lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến, oanh một hồi lâu, vẫn không có phá tan không gian chi cầu kia, vững chắc đến khó mà tin nổi. Phương Tuấn Mi cùng hai tôn tiên thần chi thân đều là cao hứng. Tuy rằng liên quan với không gian chi đạo bước kế tiếp, đã có mơ hồ suy đoán, nhưng tạm thời khẳng định là không có thời gian tiếp cảm ngộ rồi. Không nhiều dừng lại, thu rồi hai tôn tiên thần chi thân, gọi lên vẫn ở phụ cận bánh bạc trong phòng tu luyện thiên đạo chi thân đan tâm đạo nhân. Phương Tuấn Mi chính là chạy tới nơi sâu xa đi, dự định cáo biệt qua đi, chính là trở về, không sơn người này, trước vẫn đang nhìn, hiện tại lại chạy, lẩm bẩm một câu, bay về phía quê hương nơi sâu xa, một đường bay đi, tốc cực nhanh, trở lại quê hương của không, tìm tới không sơn, chính là cáo biệt, không sơn tự nhiên mừng thay cho bọn họ. Nhưng cũng thần thần bí bí xin mời Phương Tuấn Mi đợi thêm một chút. Chính mình một mình ra khỏi nhà đi. Người tiễn hắn rời đi đi. Ta liền không gặp hắn rồi. Một cái khác bánh bạc bên trong. Không tổ nói rằng. Lại nói. Hắn rất tinh minh. Nhìn thấy ta sau. Chỉ sợ muốn nghĩ đến hắn cũng quay về rồi. Trái lại lệnh hắn ý nghĩ quá nhiều. Không thể chuyên tâm đối phó cái kia diệt thế lão ma đầu. Không sơn gật một cái đầu to. Ta cái gì cũng không có muốn nói với hắn. Cũng không có cái gì có thể chỉ điểm hắn. Ngươi cũng không cần tiết lộ chuyện của ta. Đi thôi. Không tổ lại nói một câu. Không sơn chính là rời đi. Sau khi trở về. Cũng không nói cái gì. Chính là cùng Phương Tuấn Mi đồng thời đi tới đại kết giới lối vào. Làm Phương Tuấn Mi không hiểu ra sao, đến đại kết giới lối vào, y nguyên do không sơn mở ra, hai người lại một lần từ biệt, Phương Tuấn Mi bước lên đường về, nhưng vẫn là đi thiên đạo trạm thu hồi, tiến vào trong đó sau, cùng Tử Kim kiếm đế hai người năm đó bình thường, đợi được những kia trong lối đi có đồ vật chảy ra. Sau khi xem, xác định là dẫn tới thế giới ngoài gương sau. Phương Tuấn Mi vừa mới đi vào, thế giới ngoài gương, các nơi y nguyên, muốn nói biến hóa, bắt đầu từ trong Trầm Thụy Tinh Uyên, đi ra không ít tổ khiếu chí nhân kỳ tu sĩ, không ít bắt đầu tham dự tiến tu chân giới đấu võ bên trong. Vừa là mài giũa chính mình, cũng là dốc sức làm cơ duyên, giống như Cố Mặc Nhi, Phương Mộng Điệp một loại kia con cháu đích tôn. Tự nhiên là không thiếu cơ duyên, nhưng còn có rất nhiều tu sĩ, cần chính mình dốc sức làm. Yêu thú đường nối chuyện bên đó, bọn họ dính líu không bên trên, đơn giản chính là chuyên tâm đọ sức chính mình tiền đồ. Rộng lớn trong giới tu chân, cũng là nhiệt nhiệt nháo nháo, không bị vạn giới du tiên nhìn chằm chằm, bắt đi siêu hồn, bây giờ nói không chuẩn. Ầm ầm ầm ngày này, lại là hùng vĩ tiếng ong ong, bắt nguồn từ thiên ma thánh vực một chỗ nơi hẻo lánh. Chỗ này nơi hẻo lánh, tên là Triều Dương Hỏa Sơn Hải, liên miên hơn trăm tòa núi lửa đang hoạt động, hỏa nguyên khí nồng nặc, quanh năm sóng nhiệt trưng người. Trên mặt đất là khói đen cuồn cuộn, trong thế giới dưới đất, lại là dung nham lao nhanh. Phàm nhân tự nhiên là không dám tới, nhưng cũng có một ít hỏa tu, tới trong này tu luyện, mà gần nhất, nơi này càng là phát sinh một việc không nhỏ sự tình. Hình như có cấp 8 hỏa linh vật muốn thai nghén mà sinh. Bởi vậy, chọc không ít tổ khiếu kỳ tu sĩ, đến đây tranh đoạt, mà hôm nay, chính là kia hỏa linh vật xuất thế thời gian. Trong tiếng ầm ầm, tranh đấu cực kịch liệt. Mấy chục đạo bóng dáng, ở núi lửa gian qua lại, lập lòe, thỉnh thoảng giao thủ bên trên mấy đòn, bạo phát không nhỏ sóng khí cùng quang ảnh đến. Tuy rằng chỉ là tổ khiếu tranh đấu, nhưng đan xen ở giữa cũng là ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử một đường. Bạch, lại là một lần trong tiếng xé gió, kia hỏa linh vật bị trong đó một cái nhân tộc nam thanh niên dáng dấp tu sĩ vồ một cái đi. Thanh niên này ngược lại cũng không tự đại, chộp tới sau, trở tay trường kiếm một điểm, lại là một mảnh công kích oanh kích, càng là một mảnh vàng chói lọi kiếm ấn siêu siêu bên người hắn. Một cái khác nam thanh niên trường đao liên tục bổ, nổ ra một mảnh đao chú dạng thần thông giúp hắn yểm hộ lên. Hai người một cái tiêu sái phiêu giật, một cái khí chất hào dũng, tất cả đều có mấy phần không tầm thường. Cảnh giới tác bất quá tổ khiếu sơ trung kỳ. Chư vị, đoàn hỏa linh vật này đã bị đại ca ta đắc thủ, các ngươi còn dự định cướp xuống đi không? Dùng đao thanh niên quát lên. Chuyện cười, đắc thủ cũng phải cho ta phun ra. Có người lập tức liền quát chói tai, những tu sĩ khác nghe vậy cũng là như hổ như sói bình thường kêu gào lên. Lại là thần thông oanh đến, trước vẫn là tự chiến vì mình, lung tung đấu võ, trong nháy mắt liền đã biến thành kia mấy chục đạo bóng dáng, vây công nổi lên một đao một kiếm này hai người. Hai người xem cũng là choáng váng, vội vã trước tiên trốn hướng trong phương xa. Những tu sĩ khác tự nhiên là theo sát không nghỉ, một đường tiếng ầm ầm lan tràn hướng về phương xa. Chỉ trong chốc lát, hai người ở giữa không ít phát công kích, thương thế dần lại bắt đầu đến, tình huống càng ngày càng không ổn, cũng là có tình có nghĩa, lẫn nhau yểm hộ, không rời không bỏ, nhưng bất luận thế nào, cục diện vẫn là càng ngày càng không ổn. Kia sử dụng kiếm thanh niên đã suy nghĩ ném kia hỏa linh vật, trước tiên giữ được tính mạng đến, nhưng thời khắc này đột nhiên có mênh mông vô biên áp lực từ phía trên bầu trời đến, kim trong bông bình thường đâm hướng về phía một đám truy đuổi tu sĩ. Một đám tu sĩ sắc mặt lập biến, ý thức được cao thủ đến rồi, gan lớn, thần thức quét tới nhưng không có phát hiện người đến, càng là làm người thấp thỏm, là vị tiền bối nào đến rồi? Vãn bối Tề Liệt, tổ tiên chính là lục đạo lão tổ tông, xin tiền bối, có người báo lên gia tộc đến, đều cút cho ta. Lời chỉ nói bình thường, hét lớn từ trời mà đến, lạnh lùng uy nghiêm. Chúng tu nghe vậy, thân thể một hãi, cảm giác được trên người nhẹ đi sau, như gặp đại xá, cất bước chính là trốn hướng trong phương xa, nơi nào còn dám ở lâu thêm. Một đao một kiếm kia hai cái thanh niên tự nhiên cũng muốn chạy, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện chính mình phảng phất bị trấn áp lại bình thường, không thể động đậy. Hai người sắc mặt đều thay đổi, hô một trận cuồng phong bỗng đến cuốn lên hai người, chính là mang đi rồi trong phương xa, tâm trí cũng là lạc lối mê man đi qua. Chờ đến lại tỉnh lại thời điểm, đã đang ở trong một chỗ hang động, vài bước nơi ở ngoài còn đứng một nói thân ảnh màu trắng, thẳng tắp giống như núi đứng ở nơi đó, tỏa ra không thể nào tưởng tượng được khí tức. Hai người bản năng liền trước tiên cảnh giới, nhưng lại một xem dáng dấp của đối phương sau, chính là triệt để choáng váng, ngốc qua sau lại là mừng như điên. Người áo trắng khuôn mặt ngay ngắn tuấn vĩ, hai cái lông mày vừa nặng vừa đen, mũi hình trái mật treo, mục giống như sao sáng, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi. Hai người thân là tiểu bối, tuy không tận mắt mấy quá, nhưng sớm đã gặp hình ảnh. Lão tổ, càng là ngươi sao? Tiền bối trở về rồi. Hai người đại hỉ nói rằng, bò lên chính là hành lễ, cũng báo lên gia tộc. Nguyên lai đều là từ trong Trầm Thụy Tinh Uyên đi ra đệ tử, đều là đao kiếm thần tông. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, thần sắc nhưng là nghiêm nghị nói, bằng hai người các ngươi liền đi cướp kia cấp 8 linh vật, đoạt trước liền không nghĩ tới đắc thủ sau sẽ bị bọn họ vây công sao? Hai người nghe vậy nhất thời lúng túng lên, đem kia thôn phệ thế, đến yêu thú đường nối sau. Trong giới tu chân phát sinh chuyện quan trọng, từng cái giảng cho ta nghe. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, tạm thời cũng không rảnh tiếp huấn hai người rồi. Hai người nghe vậy, vội vã ngươi một lời ta một lời nói đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.